Thợ săn tiền thường, chương 13, chuyến bay sớm hơn dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua một ngày Hanako phải nằm viện, cô xuất viện và về nhà cùng nhóm săn và Julia. Vừa về đến nhà thì chú chó Afin ra cửa chào đón chủ của mình. Hanako ẵm Afin lên, nhóc ở nhà có nhớ chị không nè? Afin mừng rỡ vào trong nhà vẫn ôm lấy Hanako không chịu rời một phút nào. Julia, em cũng nuôi chó nữa à, Hanako? Vâng, chỉ mới được vài tháng thôi ạ, Julia. Giống Corgi này khôn lắm đó nếu em chịu khó chăm sóc và nuôi dạy. Hatake, đúng là nó khôn thật, ngày nào luyện quyền nó cũng xuống ngồi xem tôi cho tới khi nào xong mới thôi. Hèn đâu, nó còn ngồi xem tôi tỉa cây cảnh và tưới cây mà không hề làm phiền gì cả. Hanako, còn đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng và chịu khó nghe em tâm sự nữa. Hatake cười, tâm sự với chó là sở thích của Hanako. Hanako bực tức, này ta mới khỏi bệnh thôi đó nha tên cả lơ kia. Julia nói với Hendo, cả nhà bây giờ thật náo nhiệt chứ không như trước nhỉ. Hendo cười, ngày nào cũng vậy hết, họ đều trêu chọc và cãi nhau mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ăn và sinh hoạt chung trong nhà đều náo nhiệt như vậy. Julia, ước gì bây giờ có thể ở lại cùng mọi người chắc vui lắm. Hendo, chúng tôi sẽ ở đây chờ cô quay về vào một ngày không xa mà nên hãy cứ yên tâm trở lại bất kỳ lúc nào cũng được. Hatake, tầm 2-3 năm có lẽ mọi chuyện sẽ lắng xuống rồi, hãy về chứ đừng về sớm. Hanako, chị đi nhớ gửi thư về cho em nhé, nhớ mua vài cây son phấn nước hoa làm quà cho em là vui rồi. Hatake, lúc nào cũng đòi hỏi. Hanako, tôi là con gái nên mấy thứ đó đòi hỏi là chuyện bình thường. Hai người lại cãi nhau chí chóe và kết thúc khi Hendo la lớn. Hendo, im lặng và thay đồ chuẩn bị đi thăm Manzo, ai không nghe lời tối nay nhịn đói. Hatake và Hanako lập tức về phòng của mình. Vài phút sau, Hatake mặc vest đen lên khỏi hầm và cười. Song bộ vest này mua lâu rồi mà vẫn còn đẹp. Julia nhìn Hatake, tính ra là của tôi mua chứ ai. Hatake cười, chỉ có cô mới hiểu được tôi thôi Julia. Hanako cũng từ trên lầu bước xuống với bộ váy màu xanh nhạt. Mọi người thấy đẹp chứ? Hanako quay sang nhìn Hatake. Tên này giờ cũng biết chọn đồ rồi nẹt chứ, có mỗi bộ vest xanh bận tối ngày. Hatake, kệ tôi có giặt rũ đàng hoàng đừng có nói bậy. Julia, mấy năm trước anh ta còn mặc một cái áo khoác mang tô màu đen phía sau có biểu tượng của Red Long nhìn rất ghê rợn. Hatake, chuyện qua lâu rồi giờ cái áo đó vẫn còn, tôi chỉ mặc nó khi gặp Vincent thôi. Hanako, ông anh Hendo thay đồ chưa? Hendo cười, tôi chỉ cần khoác cái mang tô xám này là xong thôi. Julia, xong hết rồi phải không, giờ thì đi thôi chứ để ông ta ở nhà một mình tôi không mấy yên tâm cho lắm. Hendo, có chiếc bẩy chổ của tôi trong hầm xe nhà đấy, lấy mà đi cho tiện. Hatake, anh đem nó qua tới tận đây luôn à, Hendo? Chứ đậu ngoài bãi giữ xe thu phí quài rất tốn kém, có phiền cậu quá không? Hatake, không sao cả, hầm xe cũng còn rộng mà. Hanako ẵm cả Afin theo. Đi thôi cả nhà, mọi người lên xe để đến nhà của Manzo, khoảng nửa tiếng sau họ đã có mặt đầy đủ. Julia tới gần chuông cửa có gắn camera. Con về rồi, cửa mở ra mọi người bước vào trong và vào nhà. Hendo, tôi biết Manzo cũng khá lâu mà chưa bao giờ được tới nhà ông ấy, ở đây rộng thật. Hatake, tôi thì quá quen với ngôi nhà này rồi, cũng nhiều phòng và rộng lắm, mọi người coi chừng đi lạc. Hanako, tôi chưa bao giờ tới nhà thầy ngoại trừ khi đi du học, tôi có đến một cái đền và thầy đã dạy tôi ở đó. Julia, đó là đền của mẹ chị, khi bà ấy mất ông ta đã cho xây hẳn một cái đền theo ước nguyện của bà. Hatake, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta cũng dính vào những vụ rườm rà của Red Long nên cuối đời muốn tu để rửa tội. Julia, ông ấy đâu rồi nhỉ? Hanako, thầy ơi con về rồi. Manzo bước ra với một cái tạp dề trên người. Tới rồi à, mọi người đi đường xa chắc mệt nên hãy dùng bữa trưa với chúng tôi nhé. Hanako chạy đến ôm thầy của mình và khóc sướt mướt. Manzo cười, thôi nào, con gái nuôi của ta lớn rồi mà còn khóc như con nít là sao? Julia cười, vậy là con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé cha. Manzo, tốt lắm con gái. Hatake chen ngang, thôi khóc lóc làm gì, đói bụng mà thấy cảnh xến số này thì chết mất. Hanako bực tức, cái tên cả lơ. Hendo nhìn Manzo cười, ngày nào họ cũng cãi nhau như vậy. Manzo, lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hendo, tôi vẫn khỏe, ông cũng khỏe chứ? Manzo, có lẽ tôi già trước cậu rồi, lâu lâu làm việc nặng nhọc là bắt đầu đau lưng. Hendo cười, làm gì thì làm cũng đừng quá sức của mình, chúng ta gần tới tuổi xế chiều rồi. Manzo thấy Afin chạy quanh quẩn bên Hanako. Chó của con à Hanako? Hanako cười và ẵm Afin lên. Vâng, nó tên là Afin đó thầy. Manzo vuốt ve Afin và cười. Tên đẹp đó con đặt à? Hanako nhìn Hatake. Không, tên cả lơ đặt đó thầy. Manzo, cậu hơi ốm hơn trước nhỉ Hatake. Hatake, có lẽ do nhà có thêm một cô gái hay ăn nhiều nên tôi không được lên ký. Hanako, thầy xem hắn ta cứ thích trêu chọc con. Manzo, thôi mời mọi người vào phòng ăn. Manzo dẫn mọi người đến phòng ăn được bài trí khá hoành tráng. Manzo, tôi làm hết tất cả đấy, mời mọi người dùng thử xem có được không? Hèn đâu, thật hoành tráng, tôi quên mất ông từng là một đầu bếp có tay nghề cao rồi. Manzo cười, lại tân bốc tôi lên rồi, cậu nấu ăn cũng có kém gì tôi. Hatake lấy chai rượu vang gần đó và khui nắp chai. Có rượu thì ăn gì chả ngon. Julia nhìn Hatake, thói quen vẫn không bỏ, lần nào ăn uống cũng phải có rượu hoặc bia trên bàn. Hatake, đúng là thói quen tệ hại. Hanako, chị về nhà mở tủ lạnh ra là thấy ngày nào cũng phải có 4 đến 5 lon trong tủ, hắn nghiện rồi. Hendo nâng ly cùng Hatake, tôi thì quá quen rồi. Manzo cũng nâng ly, lâu ngày gặp lại chúc sức khỏe nhau bằng rượu thế này là vui rồi. Julia nhìn Manzo và cân nhắc về tình trạng sức khỏe. Chả uống ít thôi, có tuổi rồi đừng nên uống nhiều quá. Manzo, ta biết rồi, con gái xinh đẹp. Hanako dùng thử món đầu tiên đã tỏ vẻ thích thú. Thầy ơi, ngon như nhà hàng 5 sao vậy? Manzo cười, ngon lắm mà, vậy thì con hãy ăn nhiều vào nhé. Hendo cũng dùng thử và nói về cảm nhận của mình. Đúng là cựu đầu bếp có khác, nếu trước đó ông không tham gia vào hội Red Long thì bây giờ có lẽ đã mở được một nhà hàng rồi. Manzo trầm xuống và nói. Hendo đừng nhắc lại quá khứ đẫm máu trên bàn ăn. Hanako, không sao đâu, thầy Hatake đã kể hết cho con nghe rồi. Hendo ngại ngùng, chắc tôi nói quá lời. Manzo cười sau lời nói đùa của mình. Tôi chỉ dọa anh một chút mà đã sợ rồi, sao Hendo anh vẫn không khác trước mấy nhỉ? Hendo cười, ông anh thật vui tính. Manzo kể về thời huy hoàng của Hendo. Hendo đây từng là đàn em của thầy, trước kia có dính dáng đến pháp luật một chút, khi thầy quyết định gác kiếm để gia nhập hội Red Long thì anh ta quyết định làm dân săn. Cái thời trước hễ nghe tin Hendo một đấm bất tỉnh là bọn giang hồ trong thành phố rất sợ hãi, phải tôn trọng. Hendo, giờ tôi tật nguyền rồi còn đâu đánh đấm nữa. Manzo cười, anh còn gặp Rico chứ Hendo. Hendo, cô ta và tôi chia tay rất lâu rồi ông anh ạ. Rico là người tình cũ của Hendo, anh ít nói về quá khứ và người tình của mình, cả Hatake cũng rất mù mờ về cô gái này, chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ được gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hatake, anh còn chưa kể với tôi về Rico đấy Hendo. Hendo, cho phép tôi giữ im lặng cho chuyện này nhé, tôi không có hứng thú để kể. Julia, anh hơi nhiều chuyện rồi đó Hatake. Hatake, đừng giận tôi nhé ông anh. Hendo cười, tôi có bao giờ giận cậu đâu Hatake. Hanako, thôi chuyển sang chủ đề khác đi. Hatake với Hendo nhìn Hanako và họ bắt đầu hỏi về gia đình của cô ấy. Hatake, cô là con gái nuôi của ông chủ tập đoàn công nghệ, vậy chắc hẳn cô đã từng có một gia đình hạnh phúc trước đó phải không? Hanako đang ăn thì trầm xuống và nói, tôi không thể nhớ nổi gia đình trước kia của mình, họ còn sống hay đã chết trong vụ cháy đó, tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi. Hendo, lúc xảy ra vụ việc có lẽ cô đã may mắn sống sót. Hanako, đúng vậy, tôi chỉ nghe cảnh sát điều tra vụ án nói rằng họ tìm thấy tôi bên ngoài ngôi nhà phía sau một khu vườn và bất tỉnh. Hatake, lúc đó cô khoảng bao nhiêu tuổi? Hanako, tầm 5-6 tuổi gì đó, thật sự tôi không thể nhớ nổi. Hendo, thật bất hạnh cho cô có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Hanako lộ rõ vẻ mặt buồn rầu. Khoảng thời gian ở cô nhi viện đã làm tôi trở nên trầm cảm, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị tâm thần nhẹ. Hendo, chúng tôi đã thấy hồ sơ bệnh án của cô rồi, cũng đừng quá đau buồn, hãy lạc quan lên cô gái. Hatake, tôi sẽ cố giúp cô tìm kiếm kẻ phóng hỏa, giờ thì chỉ cần một chút thời gian thôi, tôi cần cô nhớ lại toàn bộ sự việc của buổi tối ngày hôm đó. Hanako, không biết đến khi nào thì tôi mới nhớ được. Sau bữa ăn mọi người sinh hoạt chung trong nhà của Manzo, Julia thì dẫn Hanako đi mua sắm, trong nhà giờ chỉ còn Hatake, Hendo và Manzo. Manzo nói cho Hatake biết vài thông tin về gia đình của Hanako. Khi còn trong hội Red Long, cậu có nghe ai nhắc đến cái tên Kurodan không Hatake? Hatake bất ngờ khi Manzo hỏi đến cái tên này. Kurodan sao, có phải là viên đạn đen không? Manzo, đúng vậy, ông ta là cha ruột của Hanako. Hatake, sao Kurodan là cha ruột của Hanako, vậy từ lúc tôi 6 tuổi ông ấy đã là người đỡ đầu cho tôi, không lẽ lại là cha của con bé? Manzo, lúc ta còn là thủ lĩnh thì ông ta chỉ mới là tập sự chịu sự quản lý của ta. Hatake, không thể nào như vậy được, ông ấy từng nói với tôi là không có gia đình mà. Manzo, chỉ là vỏ bọc thôi, cậu hiểu không, các thành viên trong hội đều không tiết lộ thông tin cá nhân đời tư của mình kể cả là gia đình cho bất kỳ một ai vì sợ thù hận trả đũa. Hendo, Kurodan là thầy của cậu à? Hatake. Hatake đốt thuốc, đúng vậy, ông ta đã nuôi dạy tôi từ võ thuật đến kỹ năng dùng súng và đặc biệt là người đã cưu mang tôi vào hội Red Long. Manzo tiếp câu chuyện, và cũng là người bạn vào sinh ra tử với ta từ những ngày đầu gia nhập hội. Hendo lại hỏi tiếp, vậy cái biệt danh viên đạn đen là sao? Hatake, ông ấy thường sử dụng một loại đạn riêng màu đen cho khẩu Rulo Smith. Em, Wesson Model 11 loại súng thường dùng của các cảnh sát Hoa Kỳ những năm 80. Hendo, thiện xạ súng Rulo sao thật bất ngờ đấy. Manzo cười, nói về tài thiện xạ thì cha của Hanako là số một rồi vì ông ta là cảnh sát của chính phủ mà. Hatake lại bất ngờ thêm một lần nữa. Vậy sao bao nhiêu năm điều tra thì suy luận của tôi hoàn toàn chính xác, cha Hanako chắc hẳn đã từng làm việc với ông trùm, nhờ đó ông ta vừa lấy vỏ bọc là cảnh sát vừa là thành viên của hội Red Long để tiếp cận với ông trùm. Manzo, ta lại nghĩ khác, cha của Hanako làm việc với ông trùm vì chỉ muốn được chia chác số vàng mà ông ta cướp được thôi. Hatake, không lẽ ông ta muốn mất cái chức vụ cảnh sát của mình? Manzo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì vào thời điểm đó Kurodan bất chấp tất cả chỉ để cứu đứa con gái thứ nhất của mình khỏi căn bệnh ung thư quái ác nhưng không được. Hendo, tôi hơi khó hiểu rồi đó, ông anh có thể nói rõ hơn được không, chẳng phải Hanako đã là con gái đầu lòng của ông ta rồi sao, còn đâu ra thêm đứa nữa? Manzo, thật sự thì Hanako còn có thêm một người chị ruột nữa mà con bé không biết. Lý do mà Kurodan giấu việc này vì ông ta đã biết trước thế nào hội Red Long sẽ nhận chỉ thị từ ông trùm ra lệnh hạ sát từng thành viên trong gia đình của ông ta. 4:30 chiều tại trung tâm mua sắm, Hanako dẫn Julia đi mua vài món chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Hanako, mình đi sắp hết cái trung tâm này rồi mà chị chưa mua được thứ gì hết hả? Julia, bớt xạo đi, cô mới đi có chút xíu à? Hanako xách túi đồ của mình và than thở. Em mỏi tay quá rồi nè. Julia lấy túi đồ từ tay Hanako, đưa đây thưa cô, có chút đồ đã than thở rồi. Phía bên cạnh có một giọng nói của một phụ nữ mặc áo đen đội nón kết. Cây ai ai yêu, mau rời khỏi đây Julia. Julia ngạc nhiên, cô là ai? Cây ai ai yêu, không còn thời gian để giải thích nữa rồi. Đột nhiên cây ai ai yêu lấy súng giảm thanh từ lưng quần của mình bắn vào vai một tên áo đen từ xa đang cố để ám sát Julia. Julia và Hanako cũng thủ thế rút súng. Cô là ai? Cây ai ai yêu lấy nón xuống nhìn Julia. Chị không còn nhớ học trò của mình à Julia? Julia, cây ai ai yêu, em còn sống sau vụ tai nạn đó sao? Cây ai ai yêu kéo vai áo của mình xuống và cho Julia xem vết bỏng khá nặng của mình. Thật sự thì em vẫn còn sống khi cứu chị khỏi lần đó Julia, giờ thì em có trách nhiệm đưa chị ra sân bay trước khi quá muộn. Julia, sao em không giết kẻ đã bỏ em lại sau lần đó? Cây ai ai yêu nhìn Julia và cười. Em thật sự không thể Julia. Hanako, em cảm thấy bất an quá Julia. Cây ai ai yêu, con nhóc này là, Julia, là em gái nuôi của chị, đi nhanh thôi, cảnh sát mà đến thì lại phiền phức. Cả ba rời khỏi trung tâm mua sắm nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của sát thủ hội Red Long. Cây ai ai yêu đang lái thì gọi Hanako, ê cô gái lái xe chắc tay chứ. Hanako, nhưng cô đang lái mà. Cây ai ai yêu nắm tay Hanako. Giữ tay lái đi, cây ai ai yêu chui xuống hàng ghế sau Hanako đổi chỗ ngồi chịu trách nhiệm lái xe. Cây ai ai yêu đập vỡ cửa xe lấy khẩu M4A1 bắn những chiếc xe đang truy đuổi phía sau. Julia phía dưới ghế xe còn một khẩu nữa đấy. Julia lấy khẩu M4A1 ra và lên đạn hỗ trợ cây ai ai yêu, khoảng 3-4 chiếc truy đuổi phía sau đã bị bắn hạ. Hanako nhìn thấy qua kính xe một tên đang cầm bazooka hướng thẳng đến xe của mình, ngay lập tức cô ngắm bắn bằng kính xe khiến hắn từ bỏ ý định phá hủy. Cây ai ai yêu, tuyệt nhắm bắn bằng kính xe sao, tôi nể phục cô rồi đó cô gái trẻ. Hanako giơ ngón cái lên và cười. Cả ba dần thoát khỏi sự truy đuổi của hội Red Long, họ hướng thẳng về nhà của Manzo. Khoảng 30 phút trước tại nhà Manzo. Hendo nghe thấy sự ồn ào phía sau khuôn viên nhà của Manzo và chú chó Afin sủa liên tục ngoài đó. Có gì đó không ổn rồi. Manzo, tôi cảm thấy có ai đang phía ngoài nhà mình rất đông. Hatake rút súng dưới lưng quần. Chết tiệt, có lẽ nào. Manzo nói với Hendo, có khẩu tiểu liên UMP-45 phía dưới ghế sofa đó. Hendo lấy khẩu UMP-45 và tiến ra cửa. hôm nay nhà có khách hơi nhiều đấy, đáng tiếc chúng tôi đã dùng bữa hết rồi. Handel bất ngờ tung cửa vào nổ súng xung quanh khu vườn. Một nhóm mặc đồ đen cũng dùng súng hạng nặng chống trả lại. Hatake quăng lựu đạn cay và tới gần chỗ Handel đang nấp. Anh có sao không? Handel cười và thay băng đạn. Tôi quen với việc này rồi. Manzo tiến lại gần đó. Là hội Red Long chúng đã lùng ra nơi này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hatake nổ súng bắn một tên đang tiến lại gần chỗ của mọi người. Đông quá, chúng ta làm sao đây? Handel bắn trả lại và hạ được vài tên. Tôi cần một chiến lược hợp lý, Hatake. Hatake nhìn Manzo, ông có mặc giáp không Manzo? Manzo cười, tôi luôn chuẩn từ bị trước rồi. Đột nhiên Manzo đứng dậy và giơ tay đầu hàng. Chúng tôi sẽ hợp tác với các vị, xin hãy ngừng nổ súng. Một tên trong số đó lên tiếng, mau kêu hai gã kia đứng lên bỏ vũ khí. Hắn vừa nói hết câu thì một bóng người xuất hiện cùng với một thanh kiếm sắt bén khiến hắn phải ngục xuống. Những tên gần đó cũng bắt đầu có triệu chứng dính phải độc lạ và đột tử. Manzo kinh hãi, cái gì thế này? Vincent rút kiếm lại cười lớn, ông không ngờ rằng tôi có thể hạ một lúc nhiều tên như vậy sao Manzo? Hatake nói rõ nguyên nhân, độc được phát tán từ khói thuốc súng mà đạn của chúng đã bắn từ trước. Cách hạ sát Manzo này chỉ có thể là Vincent. Handel nhìn Vincent và kinh hãi, hắn đúng là một con quỷ. Sasson bước lại gần kiểm tra các xác chết gần đó, tổng thiệt hại 15 tên thưa thủ lĩnh. Vincent, sự ngu dốt của chúng đã phải trả giá khá đắt. Hatake, mày đến đây để làm gì? Vincent, tao không đến vì cái đầu của hai kẻ đã từng muốn giết tao, và tao chỉ đến vì một lời hứa sẽ bảo vệ người đó bằng mọi giá. Manzo, con gái của ta không cần sự bảo vệ của một con quỷ như ngươi. Vincent lại cười lớn, ông có biết tại sao mà ông lại bị mất chức hội phó Red Long không Manzo? Tất cả chỉ vì sự nhân từ thánh thiện rẻ rách của ông đó. Manzo cười, ít ra ta còn có chút nhân tính, còn ngươi thì không? Vincent, tôi không có thời gian để cãi tay đôi với ông con gái của ông đâu. Manzo, ta đang cảm thấy lo lắng cho nó đây. Sasson, thưa thủ lĩnh KIIU đã tìm thấy Julia và họ đang trở về, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Vincent, lập tức cho đội hộ tống cải trang thành bảo vệ sân bay, ta sẽ đến đó khi họ trở về. Sasson, Hatake, hôm qua chúng tôi đã cảnh báo với anh bằng tin nhắn nhưng chẳng thấy anh chuẩn bị gì cả. Hatake đốt thuốc, cô ấy nói là một tuần nữa mới đi chứ không nói là ngày hôm nay. Vincent tức giận nắm cổ áo Hatake, mày ngu đến thế à, tao đã cố tiết lộ cho mày biết là ngày mai tao sẽ đến, có nghĩa là thời gian của cô ấy không còn nhiều, mày muốn cô ấy phải chết dưới tay bọn hội trưởng lão sao? Hatake đẩy Vincent ra và đấm vào mặt hắn, chết tiệt, mày không thể nói rõ ràng hơn được à? Vincent ngã xuống đất và phun máu từ miệng của mình. Nếu tao nói thẳng ra thì có lẽ sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ cuối cùng nào cả, tao biết tính của cô ấy mà ngang bướng như bà ta vậy. Manzo lại tiếp tục tần một đấm vào mặt Vincent. Đừng nhắc tới vợ quá cố của ta, tên rẻ rách. Sasson thấy mọi người làm hơi quá nên rút súng và nói. Này ai làm thủ lĩnh, tôi bị thương nữa tôi không chắc sẽ để yên đâu. Vincent ra lệnh cho Sasson bỏ súng xuống. Đình chiến hiểu chứ Sasson, chúng ta không nên phá bỏ lời đề nghị này. Sasson đỡ Vincent đứng dậy thì ngoài cửa Julia và mọi người chạy vào. Julia ngỡ ngàng trước cảnh tượng hỗn loạn. Anh làm gì trong vườn nhà tôi vậy Vincent? Vincent cười, không còn thời gian để giải thích, mau ra sân bay thôi. Ra tới sân bay đúng như dự định của Vincent, có rất nhiều tay sai và đồng minh của hắn cải trang thành nhân viên sân bay, cảnh sát và hải quan nên chuyến bay của Julia được tiến hành rất nhanh chóng. Cô nàng và Manzo rời đi trước sự chứng kiến của người trong hội Red Long và nhóm dân săn, và họ đã giữ đúng lời hứa với nhau là đình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vincent lấy bộ đàm từ túi áo khoác và nói. Rút thôi, từng thành viên một rời khỏi sân bay tiến ra xe được đặt ở phía sau cửa thoát hiểm, nên chú ý những người xung quanh để tránh bị lộ. Sasson nhìn KIIU, cô đã nói cho cô ấy biết chuyện đó rồi chứ? KIIU, tôi đã nói tất cả. Hatake đến gần KIIU, cảm ơn vì đã cứu Julia, xin lỗi vì chuyện hôm trước, nếu tôi có làm cô bị thương thì mong hãy bỏ qua. KIIU nở một cười khinh bỉ. Theo quy luật của Red Long không nhận lời xin lỗi cũng như tha thứ của thế lực thù địch, nên anh đừng nói chuyện với tôi. Vincent hối thúc mọi người. Nhanh nào, chúng ta cũng chuồn thôi, không thì người trong hội và cảnh sát sẽ phát hiện ra đấy. Thế là người trong hội đều rút khỏi sân bay một cách thầm lặng. Hatake đốt thuốc, tôi không tin rằng có ngày bị cấp dưới từng là của mình coi thường đến như vậy. Handel cười và vỗ vào lưng Hatake. Thôi nào anh bạn, nên nhớ rằng phải cảm ơn vì họ đã đẩy anh ra khỏi cái vũng lầy nhơ nhuốc đó. Hanako ôm Afin khóc khi nhìn chiếc máy bay cất cánh và hét lớn. Tạm biệt thầy và chị Julia, hãy sớm quay về nhé. Hatake bịt miệng Hanako lại. Cô bị điên à? Bọn Red Long của hội nghe thấy thì sao? Hèn đâu, đưa cô ấy ra xe nhanh không thì nguy đó. Và cuối cùng họ cũng về đến nhà một cách tốt đẹp, nhưng phía sau một con hẻm chàng trai trẻ mặc áo khoác đen và nón kết theo dõi họ. Chàng trai trẻ lạ mặt đốt thuốc và nói chuyện với chiếc điện thoại. Là tôi đây, anh ta vẫn ổn, yên tâm đi, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến những việc anh ta làm, không ai biết được tôi là ai đâu chào. Hatake đã phát hiện ra và anh ta bước vào nhà như chẳng có chuyện gì và suy nghĩ. Lạ thật, sau vụ cướp ngân hàng hắn vẫn dõi theo mình, thật sự hắn là ai và có âm mưu gì, có lẽ không phải người trong hội, tên này hành tung rất lạ thường. Cách chương.